Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Muốn gây chuyện hay không chứ? Đúng vậy nha. Có nhiệm vụ thì giữ cửa ngoan ngoãn đi mà giữ cửa đi. Không làm việc cho tốt, lại còn ở chỗ này mà chen miệng vào sao? Vậy là sao chứ? Làm người thì phải có nhận thức. Cái chuyện gì, nên làm chuyện gì cũng không nên làm. Riêng chuyện bồi thường cái váy kia, đối với các cô mà nói, có thể giá của nó cũng chưa hết nửa tháng lương của cô đó. Ông chủ các cô không dạy cho cô. Trả tiền là lớn nhất. Khách nói chính là đạo lý hay sao hả? Ân Đệ bị lừa giận đốt hết mọi suy nghĩ, cô đã không còn nhẫn nhịn được nữa rồi. Cô cũng không nên quá đáng như vậy. Rõ ràng là cô đụng phải người ta lại còn quay ra trách tội. Là khách mà có thể không nói lý lẽ đạo lý sao? Không nói lý lẽ thì như thế nào hả? Cũng không nhìn lại thân phận của chính mình đi. Bình đoàn phấn hồng đồng loạt phát ra một âm thanh xì. An Đệ tức đến nỗi muốn nổi điên lên rồi. Thân phận thì như thế nào chứ? Một cái váy đắt như thế nào cũng không thể khiến các cô trở thành người cao thượng được. Đừng cho rằng tôi không biết các cô tối nay đang muốn làm gì. Trang điểm xinh đẹp, ăn mặc sexy, nhưng mục đích cũng chỉ là muốn đem tên đàn ông kia lên giường mà thôi. Cô nghe lén chúng tôi nói chuyện. Cả đám phấn hồng ở đó xôn xao hẳn lên. Các loại mánh khóe hạ lưu của các cô, ai muốn thèm nghe chứ? Chính là các người hứng phấn quá độ, nói chuyện quá lớn tiếng mà thôi. An Đệ bĩu môi, cầm mồm. Bên tai truyền tới giọng nói của người quản lý. Kế tiếp, tiếng gầm lên án khiến cho quản lý bị chìm ngập. Quản lý hướng tới khách chịu tội, vừa giận dữ mắng mỏ A Mỹ cùng với cô. Cuối cùng cô chỉ nghe quản lý đồng ý, muốn sa thải cả hai người bọn họ. Tại sao chứ? Chúng tôi đã làm gì sai hả? Rõ ràng là bọn họ không nói lý lẽ, khinh người quá đáng mà. An Đệ cất cao âm thanh. Mắng khách chính là không đúng. Quản lý mang nội quy phục vụ ra mà trả lời. Vậy thì do tôi mắng, cũng không liên quan gì đến A Mỹ cả. Quản lý ông không thể sa thải A Mỹ được. Nhìn thấy quản lý phẩy tay áo bỏ đi, lại quay sang nhìn A Mỹ khóc lóc rấm rứt. An Đệ cắn môi thật chặt, không có cách nào nói ra được. Mạnh Bình đâu rồi? An Đệ bàng hoàng theo bản năng đi tìm bóng dáng của anh. Cô phát hiện ra mình giờ phút này là vô cùng khát vọng tới sự xuất hiện của anh. Giống như chỉ cần anh đang ở đây thì toàn bộ vấn đề sẽ không cần phải hỏi nữa vậy. Thế nhưng anh vẫn không có xuất hiện. Một lúc sau, An Đệ nghe đồng nghiệp trong coi phòng Phượng nói, Mạnh Đình vừa mới đi tới. Lúc quản lý tuyên bố sa thải hai người, anh vẫn thờ ơ lạnh nhạt đứng ở một góc quan sát, rồi sau đó không nói một tiếng nào liền bỏ đi. An Đệ cả đầu đau nhức. Cô không có cách nào có thể tiếp nhận được sự thật này. Anh tại sao có thể làm như vậy? Anh tại sao có thể chứ? Không, tại sao anh lại không thể? Anh cũng đâu có nghĩa vụ phải giúp cô đâu. Đây cũng chỉ là do lòng riêng của cô quấy phá, chỉ là do cô quá vọng tưởng. Bỗng dưng cô có cảm giác xấu hổ bao trùm tất cả, thậm chí vượt qua khổ sở của việc bị sa thải. Anh thật sự là một loại động vật máu lạnh. Trước khi tan việc, kế toán đưa cho cô nửa tháng tiền lương. An Đệ nhận lấy mà không nói một câu. Đem theo bước chân mệt mỏi trở về nhà, leo lên cầu thang, trong đầu bất giác lại nghĩ đến, anh đang ở bên trong sao? Nhắm mắt lại dựa vào cánh cửa, An Đệ chợt nghĩ đến mấy ngày nay. Mỗi đêm, khi lấy ra cái chìa khóa, trong phút chốc đó, trong lòng của cô đều nghĩ đến vấn đề này. Cô mỗi một ngày đều suy nghĩ, không phải về chị em hư tình giả ý kia, cũng không phải vì điểm tâm ở trên bàn mà là anh. Tại sao không vào nhà? Cửa gỗ bên trong chợt mở ra, Mạnh Đình nhìn cô qua cửa sắt hỏi. An Đệ vội vàng đứng thẳng, giọng nói cố gắng trấn định. Anh làm sao biết tôi đã về chứ? Đều về vào thời gian này cũng không phải sai biệt lắm. Anh lại mở cánh cửa sắt ra, rồi sau đó xoay người đi vào bên trong. An Đệ cảm thấy tâm tình của mình không có cách nào điều chỉnh lại. Anh, chú ý đến giờ tan việc của cô ư? Chủ tường cùng với Lục Côn đâu rồi? Cô để túi sách xuống, nhìn điểm tâm ở trên mặt bàn vẫn còn tỏa ra mùi hương thơm ngất hỏi. Vừa mới ra cửa, nói là muốn đi nhìn cảnh đêm. Ừ, bọn họ không có ở đây. Vậy sao anh còn ở chỗ này làm như thế chứ? Dừng lại một chút, cô cất tiếng hỏi thẳng. Đồ ăn ở trên bàn nguội rồi. Anh giống như không nghe thấy, đem chén cháo hải sản ở trên bàn đầy tới chỗ cô. Cháo hải sản vẫn còn đang bốc hơi. An Đệ cảm thấy hai mắt cay cay, không biết tại sao còn cảm thấy lỗ mũi cũng là cho sót. Cắn môi dưới khẽ rôn, trên khuôn mặt quật cường tràn đầy căng thẳng. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng về mắt anh. Nói cho tôi biết tại sao? Tại sao lại muốn tôi chán ghét anh? Mạnh Đình cảm thấy như có một cỗ lực vô hình đánh thẳng vào trái tim của mình. Khi nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi, không có một chút sức lực của cô, làm trái tim của anh đau nhói. Mỗi ngày nhìn cô tràn đầy mệt mỏi, mất đi gương mặt sáng rực rỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net